Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, đêm tối thợ săn. Không có đồng đội, canh thứ hai, Lý đội trưởng cái này dao động nguy rồi nha. Được, cảm giác muốn đưa, cái này TP thật là khó đỉnh. Griffin làm sao đột nhiên có đầu óc. Cái này Rickersai ngay tại kia ngồi xổm. Kỳ thật ta cảm thấy nếu như hắn xuất hiện đem TP ven ép hủy bỏ hẳn là khá hơn một chút a. Xuẩn, hiện tại Griffin cùng Lý đội trưởng đã có thù giết cha. Bọn hắn chính là muốn làm thịt ven. Vận doanh, không tồn tại, nên người xem nói ra Griffin tiếng lòng. Tác răng có nghĩ qua, chỉ cần hắn hiện tại e ra ngoài. Ven tám thành liền sẽ không TP xuống tới. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu của hắn chợt lóe lên, liền lập tức bị đầy ngập sát ý thay thế. Chính là muốn làm thịt cái này bước. Dù là nhiều dao một cái tránh cũng muốn giết hắn. Vách tường đến tháp phòng ngự hạ khoảng cách, Rickersai bằng vào một cái e kỹ năng là không cách nào trực tiếp ngăn lại. Nghĩ muốn hoàn mỹ dính liền đến khống chế liên, phương thức tốt nhất chính là gọn gàng mà linh hoạt dùng tốc biến. Không cho ven dù là một chút xíu thao tác cơ hội. Đại hải vô lượng, ông, ven rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Nautilus đại chiêu đã treo ở trên người hắn. Cùng thời khắc đó, Rickersai e kỹ năng xuyên tường mà qua. Hướng bị đại chiêu cuốn tới ven đánh tới. Chờ lâu lắm rồi đi. Lý Mục híp mắt lại. Cũng là không hoảng hốt, ở thế giới thi đấu bên trên cũng sẽ không hốt hoảng hắn. Làm sao lại hoảng đang huấn luyện thi đấu bên trên? Huống chi, hắn cái này dao động về nhà, từ bỏ chuyển vận trang bị, ngược lại mua khăn giải thuật, chính là vì cho hai cái vị này bên trên một món ăn ngon. Tác răng tại sông đi lên lúc, điểm một cái ven ảnh chân dung, đồng thời hắn cũng rõ ràng thấy được ven thanh trang bị bên trên thủy ngân. Gia hỏa này, ngốt rồi, Tác răng hơi biến sắc mặt. Thủy ngân là có thể giải hết đánh bay, nhưng ở một giây đồng hồ bên trong, hắn đã không cách nào hướng đồng đội truyền lại tin tức. Chỉ hy vọng khống chế có thể nối liền cho đến. Ven bị đại chiêu nhô lên một nháy mắt. Tác răng đã quả quyết tốc biến nhào tới theo vào khống chế. Có thủy ngân ven, hắn đã không cách nào chờ đợi tốt nhất khống chế liên dính liền. Nhưng mà ven tốc độ nhưng so với tốc độ của hắn còn nhanh hơn. Đại chiêu sút cao lúc, ven thậm chí chỉ là xuất hiện không đến không phẩy mấy giây đánh bay chuyện tranh. Qua hồng giây lát hắn chính là biến mất ngay tại chỗ. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, kéo lớn đi vào tháp phòng ngự kháng tháp chuẩn bị cùng chuyển vận Nautilus trực tiếp bị đinh chết. Tại trên vách tường, mà Rickersai tốc biến, lại là đỉnh trong không khí. Oanh, tất cả trực tiếp bình đài khán giả trong nháy mắt vỡ tổ. Ngoạt tào, đây là mẹ nó cái gì thần tiên phản ứng? Trọng điểm không ở chỗ phản ứng tốt a. Ngươi nhìn cái này ven tốc độ tay là cái quỷ gì a? Ta có thể xác định, ven tại bị Nautilus đại chiêu đánh bay thời điểm còn chưa mở đại chiêu. Khán giả điên cuồng thảo luận, Rickersai khống chế theo vào đã 10 phần kịp thời, nhưng cái này ven tốc độ tay cùng phản ứng làm sao giống quỷ đồng dạng. Dẫn đến Tác răng đang nháy hiện đội lên không khí lúc còn thoáng lăng thần một chút. Hắn dính liền ở giữa khe hở, có hay không 0.2 giây, tối đa cũng liền 0.2 giây, nhưng là 0.2 giây bên trong cái này ven làm cái gì? Hắn mẹ nó là tại phạm tội, thủy ngân, tiếp r tiếp e tránh, 0.2 giây, 4 cái khóa vị, cái này mẹ nó là thần tiên tới, Nautilus bị đinh ở trên vách tường đồng thời. Thế nhưng là còn tại tiếp nhận tháp phòng ngự tổn thương. Chỉ bất quá hắn đích thật là thịt. Tháp phòng ngự đánh thương tổn của hắn cũng không có đặc biệt khoa trương. Dựa theo lẽ thường, hắn chí ít có thể chống đỡ được 5 hạ tháp phòng ngự tổn thương. Nhưng dưới mắt, còn có Vên Tại, cái này dao động mặc dù bởi vì lựa chọn thủy ngân từ đó từ bỏ tăng lên tốc độ đánh trang bị. Nhưng Lý Mục bản thân liền có tốc độ đánh dày tại. Tốc độ đánh dày, tốc độ đánh tăng thêm là tương đương khả quan. Chí ít, đầy đủ hắn tại cái này dao động phòng thủ bảo vệ trong chiến đấu tú lên. Khanh, bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng từ Vên Tiễn nỏ bên trên nổ vang. Một viên lại một viên mũi tên trên người Nautilus bắn ra. Ricochet trước tiên lần nữa độn địa, hướng Vên đi tới, hắn có khiêu chiến trừng phạt. Chỉ cần có thể đi đến khiêu chiến trừng phạt phóng thích phạm vi, liền có thể hạn chế lại Vên, cho Vên giảm tốc, ta còn có tránh, đừng hoảng hốt. Kai ngữ khí dồn dập nói, thật tình không biết khi hắn nói ra câu nói này lúc, mình liền đã ở vào trong lúc bối rối, bởi vì tại Vên cái thứ nhất tam hoàn tuôn ra lúc đến. Lôi đình hiệu quả phối hợp tam hoàn bị động chân thực tổn thương, là thật để lượng máu của hắn rớt xuống một mảng lớn. Hắn hiện tại bức thiết muốn thoát ly tháp phòng ngự phạm vi công kích. Hưu, kim quang lấp lóe, Nautilus tối không giảng đạo lý địa phương chính là tốc biến hòa a. Bị động kia một chút có thể trực tiếp đem người định tại nguyên chỗ trọn vẹn một giây. Một giây, đầy đủ Nautilus đuổi theo quy kỹ năng chờ khống chế kỹ năng. Griffin bên trên giã hai người vẫn không có rất bình thường hoảng. Chí ít đục diện, còn trưởng khống tại trong tay của bọn hắn. Nautilus tốc biến dán vào Vên trên mặt. Hắn dương lên trong tay mình móc, định cho đến Vên chí mạng một chút khống chế. Hô, phảng phất luồng gió mát thổi qua. Vên thân ảnh tại Griffin hai người tầm mắt bên trong biến mất. Quy kỹ năng, né tránh tập kích. Bẩn thỉu ngu xuẩn, giờ khắc này Kai phảng phất nghe được Vên nói nhỏ âm thanh. Cả người đột nhiên có chút nổi giận. Hắn, không có A ra, Vên bằng vào cái này lăn một vòng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Xoẹt xẹt, trải qua kiếm hải tặc giảm tốc tiếng vang lên. Vên từ bóng ma xuất hiện, chỉ là Lý Mục cũng không có tại xuất hiện trước tiên hỏa A. Mà là lợi dụng góc vuông vũ bộ, hướng lên nhẹ nhàng tẩu vị, có tốc độ đánh dày tại, cộng thêm đối mặt đến địch nhân lúc Vên bị động chỗ ngoài định mức tốc độ di chuyển tăng thêm. Để lúc Siye tối thợ săn chân chính hóa thành bóng ma cùng phép bổ trợ hẻm núi hoàn mỹ dung thành. Một thể, móc, sát Vên thân thể xẹt qua, Nautilus cái này một câu. Móc tại Vên sau lưng trên vách tường, nhưng Vên lại bởi vậy thuận thế tiến vào tháp phòng ngự bên trong. Ở nơi đó, một cái khó khăn lắm đến cấp 6 Ricochet vừa mới tới gần. Tây 8, 3, Kin hung hăng đập một cái bàn phím. Cái gì mẹ nó quỷ đồ vật? Hắn nhìn chằm chằm Vên xuất hiện vị trí. Vên mới vừa xuất hiện liền ra câu. Nhưng cái này quỷ nhân thế mà bất bình a. Không phải một mực ở vào hoàn mỹ đi a trạng thái mới là đẹp trai nhất. Làm loại này bày mưu nghĩ kế. Cho dù là tại mình không có tốc biến tình huống dưới vẫn như cũ tỉnh táo vô cùng tránh né rơi đối. Thủ kỹ năng lúc mới là phép bổ trợ trong tay anh hùng đỉnh phong thời khắc. Một tiễn, hai mũi tên, ba mũi tên, Vên sắc bén mũi tên chảy ra trên người Ricochet. Một cái đỏ tươi số lượng phát sáng lên, người này, Tác Răng đột nhiên muốn khóc, thượng đế đều không đứng tại bọn hắn bên này. Vên, dựa vào cái gì ra bảo kích? Chỉ bằng hắn phù văn mang 1% sao? Kỳ thật bảo kích tỷ lệ chính là rất bình thường quỷ xúc. Mọi dợ nộ khí bảo kích huyền học là một loại, còn có một loại huyền học chính là đẳng cấp thấp đánh đẳng cấp cao anh hùng lúc. Nếu như song phương anh hùng đẳng cấp chênh lệch tại 2 cấp trở lên. Như vậy dù là bảo kích tỷ lệ vượt qua 50%. Cũng sẽ rất bình thường hố cha. Cũng cảm giác một mực không ra bảo kích. nhưng nếu là đẳng cấp cao đánh đẳng cấp thấp người, liền không hiểu thấu dễ dàng ra bạo kích. Cấp 8 Ven, cấp 6 Rikersai, thợ săn cùng con mồi hoàn mỹ chuỗi thức ăn quan hệ. Hắn không có chuyển vị, không có tốc biến, móc ra địa đạo ngược lại là có thể chui trở về. Nhưng địa đạo xuyên thẳng qua lại có nhất định thời gian cooldown. Hiện tại, còn không có chuyển tốt. Về phần KI con mắt thì là hoàn toàn đỏ lên. Kỹ năng toàn không? Toàn không a? A, đương nhiên ngoại trừ R. Nhưng hắn R giống như cũng liền đánh ra như vậy nhất định điểm tổn thương a. Khống chế đâu? Danh xưng ma quỷ khống chế cự nhân Nautilus. Người mẹ nó khống chế đâu? Liên minh chi dòng binh hệ thống, liên minh chi dòng binh hệ thống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.